Ở đây có năm điều này gọi là năm cái giải thoát xứ, năm cái giải thoát xứ. Cái giải thoát thứ giải thoát xứ thứ nhất á, giải thoát xứ là cái gốc giải thoát á, cái nền tảng giải thoát á. Một đó là nghe pháp một cách hoan hỷ. Rồi cái gì nữa ta? Thuyết pháp một cách hoan hỷ, tụng đọc một cách hoan hỷ. Số 4 là gì ta? Suy tư một cách thấm thía hoan hỷ. Và hành trì một cách hoan hỷ. Nhớ nha, hành trì một cách hoan hỷ có nghĩa là có chịu có nghe, rồi có chịu chia sẻ, có chịu tụng đọc, có chịu suy tư, có chịu hành trì. Nhớ nha, phải nó có mấy cái đó. Ở đây là nắm giữ một định tướng. Ở đây có nghĩa là sao? Ở đây có nghĩa là dầu có thiền hay chưa có thiền thì một cái thành tựu nào trong cái lúc mà tu quán vẫn được vị ấy. Có nghĩa là một cái người mà dầu có chánh niệm tốt cách mấy mà vì một lý do nào đó mà họ gián đoạn, họ không có tiếp tục coi giữ được định và niệm nữa đó, đó nha. Vì một sự dễ ngươi nào đó, vì một cái sự bận rộn nào đó, vì một sự biếng lười, hoặc là sự dễ ngươi, một sự bận rộn nào đó, vì một sự phóng tâm, một sự thất niệm nào đó mà cái chánh niệm đó nó không có được tiếp tục duy trì nữa, thì sau đó muốn quay trở lại nó sau đó có quay lại nó cũng sẽ yếu, chứ nó không có được như hôm trước nữa. Muốn nó được như hôm trước là mình phải tiếp tục, mình tinh tấn, mình phải duy trì chánh niệm liên tục như cũ thì nó mới có được như cũ. Cho nên giữ được cái định là giữ như vậy đó. Nhớ cái này. Cho nên nó là giống như một cái người người mà bệnh mà đang ở trong thời gian mà chữa trị á, chỉ cần lơi lỏng thuốc men, lơi lỏng kiêng cữ thì bệnh nó sẽ tái phát, cái hiệu quả của thuốc sẽ giảm đi nha. Giống như tôi nhắc lại, giống như một người đang chữa bệnh, đang cho chính mình đó, một bệnh nhân mà đang ở trong thời kỳ mà trị liệu đó, chỉ cần lơ là trong cái chuyện kiêng khem, lơ là trong cái chuyện thuốc men, lơ là trong cái chuyện tập luyện thì cái kết quả trị liệu sẽ giảm đi và bệnh tình sẽ tăng lên. Một người hành giả không thể xem cái công phu tu tập của mình có thì tốt, không có không sao, mà một hành giả phải luôn nhớ rằng mình đang chữa bệnh, mình đang làm một cái chuyện vượt ngục, mình đang là cái người trốn nợ. Các vị nghe cả ba cái tình huống này, không có tình huống nào mà mình dễ ngươi được hết. Đang vượt ngục là tranh thủ từng phút, nó bắt được là một cái là mềm xương. Đang trốn nợ nó bắt được mình là mình cũng chết, nó tìm đủ đủ cách để nó siết siết nợ. Và cái thứ ba nữa là mình đang chữa trị một cái chứng nan y, mình lơ là mình chết nha. Đang chữa bệnh, đang vượt ngục, đang trốn nợ. Cho nên nó là chỉ phải bằng cái tâm trạng này nè thì là hành giả mới là có thể tinh tấn. Có rất gì nhiều người học đạo ba mớ, nghe mấy chữ không đồng ý, họ nói tu mà bằng cái tâm nặng nề gì đâu có giải thoát. Không hiểu, không hiểu cái ý này. Cái chuyện mà tu là giữ tâm thanh thản đó, không khéo nó sẽ bị hiểu lầm là tu kiểu dễ ngươi. Mà chính vì anh phải nhớ rằng anh là cần phải làm cái này nè, thì anh mới tinh tấn, anh mới chánh niệm. Khi mà anh tinh tấn, anh chánh niệm thì anh mới được sự thanh thản. Cái thanh thản đó đó mới là cái thanh thản của người tu. Chứ thanh thản ở đây không có nghĩa là anh tu tà tà rồi anh gọi đó là cái kiểu tu giải thoát, kiểu tu không phải nha. Sự thanh thản cần có ở một người tu là cái sự thanh thản của cái người mà đang sống chánh niệm và trí tuệ, không phải cái sự thanh thản của cái người mà dễ ngươi xem nhẹ cái việc tu tập. Hai cái này nó khác nhau. Thí dụ như các vị gọi là thấy thân tâm này là vô ngã vô thường, thay khi mà thấy nó vô ngã vô thường thì cái lòng nó nhẹ, thì nó an lạc lắm, thấy các vị cũng cười cười vui vẻ dễ thương. Còn riêng tôi á thì tôi thấy rằng tu được niệm được thì niệm, không niệm được thôi, đâu có chết tay nào đâu, tôi cũng vui. Tôi cũng đời sống tôi cũng vui vẻ, đi ra đi vào y chang như quý vị, tôi cũng cười cũng nói thanh thản thoải mái. Nhìn nó thì giống nhau, cả hai người đều thanh thản hết, mà nhưng mà cái thanh thản của một người tinh tấn nó khác cái thanh thản của người dễ ngươi, nhớ nha, hai cái này khác nhau. Rồi bây giờ là đã là xin lỗi bà con, hôm nay tôi có việc tôi phải đi sớm, cho nên là xin hẹn lại bà con ngày mai. Bữa nay tôi ngừng lại sớm nửa giờ đồng hồ, nói rõ luôn là bây giờ tôi đang ở Đức, tôi phải về Thụy Sĩ, rồi ngày mai đó tôi sẽ trở lại, sáng mai trở lại để chiều giảng cho bà con nhé. Cảm ơn bà con rất là nhiều.